Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, chương 60, lòng tham không đủ. Một kiếm nhất huyết động, Thang Bình Vĩ che lấy trên đầu gối của mình huyết động. Đau lăn lộn đầy đất, a, giết người rồi, cứu mạng a, Thang Bình Vĩ kêu khóc bắt đầu, thanh âm thê thảm dường như mổ heo, cha, cha. Đại ca, Thang Tư nhóm chạy đến Thang Bình Vĩ bên người, nhìn xem Thang Bình Vĩ thảm liệt bộ dáng, lại chân tay luống cuống. Ta nói, người phụ không trách, Giang Thu Hàn Long kiếm trở vào bao, nhìn một chút Giang Vạn Hồng cùng canh nắm thần hai người. Trong lòng không dậy nổi một tia gợn sóng, Giang Vạn Hồng cùng canh nắm thần thì là cảm thấy trước mắt Giang Thu có chút lạ lẫm. Đây cũng không phải là bọn hắn năm đó xem như trong nhà người hầu đồng dạng sai sử tiểu tử. Càng không phải là cái kia không hiểu chuyện bị bọn hắn ức hiếp hài đồng. Nhìn xem Giang Thu từng bước một đi tới, Giang Vạn Hồng trong lòng có một tia sám hối. Nhưng là vẻn vẹn như vậy một tia sám hối, lập tức liền bị nàng ném đến lên 9 tầng mây đi. Mạnh được yếu thua, thế gian vốn là như thế. Nếu như không đem Dương Hiểu cầm giam lỏng, không đem Giang Thu chèn ép, lại như thế nào có thể có hắn Giang ra hơn 100 triệu tài sản phong hiểm cùng lợi ích là thành. Có quan hệ trực tiếp, Giang Vạn Hồng từ đầu đến cuối cho rằng như thế. Trong tiểu viện, Thang Bình Vĩ máu tươi vung đầy đất. Bên ngoài sân nhỏ, Thang gia người đang điên cuồng tụ đến. Toàn bộ Thang gia ngoại viện đã là gà bay chó chạy. Cái này Thang Bình Vĩ chỗ đó xảy ra chuyện gì, không biết. Nói là một thiếu niên xông vào Thang gia, muốn giết canh nắm thần. Canh nắm thần đây không phải là khi còn bé bởi vì điều hí kịch nội viện lão tam nàng dâu bị đuổi. Ra Thang gia tên kia a hắn trở về, ta cũng không hiểu rõ. Nhưng là thiếu niên kia khí thế hung hung. Còn đả thương bên trong bảo đảm, trời ạ, liền bên trong bảo đảm cũng dám đánh mặc kệ tiểu tử này là làm gì. Đến ta Thang gia nháo sự, còn dám đánh bên trong bảo đảm, liền không thể tha cho hắn. Hừ, toàn bộ Kim Xuyên đều là Thang gia, chúng ta nhiều người như vậy, một người một miếng nước bọt đều có thể dìm nó chết. Đi, đi qua nhìn một chút, nhìn tiểu tử này chết như thế nào. Thang gia người mặc dù ngày bình thường lẫn nhau cũng không đúng giao, nhưng là ở trước mặt người ngoài vẫn là cùng chung mối thù. Đây là nhiều năm đại gia tộc kinh lịch tang thương dưỡng thành báo đoàn khí chất. Chỉ cần gia tộc thượng tầng không xuất hiện biến động, phía dưới người liền sẽ phụ thuộc gia tộc sinh tồn, cũng sẽ không xuất hiện biến cố. Thang gia ngoại viện người rất nhanh liền tụ tập tại Thang Bình Vĩ bên ngoài viện. Có người thì là trực tiếp đi vào, nhưng nhìn đến Giang Thu rút kiếm nhỏ máu bộ dáng, lại dọa đến rút về. Thấy máu, lần này làm lớn chuyện. Thang Bình Vĩ đều nằm trên mặt đất, bên trong cùng mổ heo giống như, sợ là muốn chết người a. Tiểu tử kia nhìn rất trẻ, như cái học sinh có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy sẽ không phải là đắc tội đại gia. Tộc nào tử đệ a, hừ, mặc kệ hắn đại gia tộc nào, đi vào chúng ta Kim Xuyên cũng phải quỳ. Lần trước không phải có cái kinh đô bên kia phú nhị đại đến Kim Xuyên gây chuyện. Còn không phải xinh xinh cho đánh lại, kinh đô người bên kia không phải liền cái giám đều không có thả liền không chi. Đúng, tại Kim Xuyên dám chọc chúng ta Thang gia, liền để hắn nỗ lực phải có đại giới. Một đám Thang gia đám người tình xúc động phẫn nộ, khẩu hiệu hô vang rồi, nhưng nhìn náo nhiệt chiếm đa số, dù sao bên trong đều đã thấy máu, bọn hắn cũng là nhân sinh thịt trưởng, không thể vì ngày bình thường lẫn nhau ép buộc thân thích liền đi ra mặt. Chúng vào một kiếm nhiều không đáng, Thang gia ngoại viện động tĩnh lớn như vậy tự nhiên cũng khiêu khích nội viện người chú ý. Ba tên hoa dâm râu ria mặc quần áo luyện công đường trang lão người cùng nhau xuất hiện. Nội viện trưởng lão đến, nhanh cho các trưởng lão nhường đường. Lại là đại thúc công dẫn đội. Lần này có nhìn, nghe nói nội viện trưởng lão đều là luyện qua cao nhân. Đại thúc công tại dân quốc thời kỳ còn làm qua dương tướng quân thị vệ trường. Thân thủ, cái này ba tên lão giả từng cái hành tẩu như gió. Cầm đầu nhìn chừng 70-80 tuổi tuổi. Trên mặt lão nhân ban có thể thấy rõ ràng. Một đôi mắt hổ bên trong mang theo uy nghiêm. Cùng nhau đi tới, vây xem thang ra ngoại viện người nhao nhao tránh ra. Cho ba người nhường ra một cái đại lộ. Thang Ngọc Lân, thang gia trừ lão gia chủ bên ngoài số lượng không nhiều tồn tại. Lúc tuổi còn trẻ trải qua chiến loạn, đã từng cho Tây Bắc tướng quân làm qua thị vệ. Bây giờ tại thang gia nội viện có thể nói là trừ lão gia chủ bên ngoài quyền thế lớn nhất người. Ai cũng không nghĩ tới thang Ngọc Lân vậy mà lại tự mình đến đây. Theo bọn hắn nghĩ, Giang Thu bất quá là tiểu nhân vật. Chuyện này dính đến ngoại viện, nắm, chữ lót. Thế nhưng là cũng không trở thành nhường thang Ngọc Lân tự mình đến đây. Chuyện này chỉ có thể nói Giang Thu không may. Thế mà đụng phải thang Ngọc Lân trên đầu. Trên thực tế thang Ngọc Lân cũng là nghe được hạ nhân miêu tả. Nói Giang Thu đem làm ám kình cao thủ Hồ Bá Chấn đều cho ném phòng trên đỉnh. Dạng này thân thủ đã đầy đủ để bọn hắn trong tộc hóa kình trưởng lão xuất động. Thang gia trong tộc hóa kình trưởng lão tăng thêm hắn thang Ngọc Lân hết thảy ba vị. Bao nhiêu năm đều không có xuất động qua. Nghe nói có người dám can đảm xâm nhập thang gia. Cũng là ôm xem náo nhiệt tâm tính. Ba người toàn bộ đến đây. Đại thúc công tốt. Ta là thần chữ lót canh ánh dạng đông. Đại thúc công tốt. Ta là nắm chữ lót canh nắm côn. Thúc công tốt. Ta là lâm. Chữ lót canh lâm tốt. Từng cái thang ra ngoại viện người đối thang Ngọc Lân chào hỏi. Muốn gây nên hắn chú ý. Nếu là bị lão giả này nhìn trúng, đây tuyệt đối là một bước lên trời. Nếu có thể tiến vào nội viện, liền có thể tại thang ra trở nên nổi bật. Thế nhưng là thang Ngọc Lân một đi ngang qua đến, sắc mặt lãnh đạm, chỉ là gật gật đầu. Liền nhanh chân lưu tinh đi vào thang bình vĩ sân nhỏ. Dừng tay, thang Ngọc Lân vào cửa sau lần đầu tiên liền nhìn thấy tay cầm trường kiếm hướng canh nắm thần. Vợ chồng đi qua Giang Thu, lúc này nghiêm nghị quát lớn. Mặc dù lúc này thân kiếm đã trở vào bao, nhưng là thang Ngọc Lân cũng nhìn ra được Hàn Long kiếm không phải phàm phẩm. Ít nhất cũng là đem pháp khí đi. Tiểu tử này chẳng lẽ cái nào tu hành thế gia đi ra, thang Ngọc Lân thần sắc khẽ biến. Mấy bước liền tới đến Giang Thu đứng trước mặt ở. Phía sau hắn hai vị hóa kình cao thủ đồng dạng trên mặt xem kỹ nhìn xem Giang Thu. Có thể một tay liền đem Hồ Bá Chấn cái này ám kình cao thủ cho đánh không đứng dậy được. Tiểu tử này ít nhất cũng phải là ám kình đỉnh phong. Thậm chí nhập hóa kình cũng là có khả năng. Còn trẻ như vậy hóa kình cao thủ. Chắc là một ít tu hành thế gia bên trong đi ra đến. Không phải làm sao còn có thể có pháp khí bằng thân thang Ngọc Lân ba người một cái nhãn thần giao. Lưu cũng đã nhìn ra riêng phần mình suy nghĩ trong lòng. Thang Ngọc Lân hướng về phía Giang Thu khẽ vuốt cằm. Không biết các hạ vì sao tự tiện xông vào ta thang gia. Ta thang gia làm việc luôn luôn lỗi lạc. Nếu là thang gia có đắc tội địa phương, ta tất nhiên sẽ lấy nhà pháp tướng đợi. Nhưng nếu là các hạ vô cớ kiếm chuyện, ta thang gia cũng sẽ không sợ sợ người nào. Xin các hạ chờ một lát mấy phút. Giang Thu lạnh lùng nhìn xem thang Ngọc Lân. Tốt, ta liền cho ngươi mấy phút. Nhìn ngươi có thể cho ta cái gì thuyết pháp. Thang Ngọc Lân quay người đi đến thang bình vĩ trước mặt. Duỗi ra ngón tay hướng về phía thang bình vĩ trên đùi huyệt vị liền chút hai lần. Thang bình vĩ kia máu chảy ồ ạt vết thương lập tức có chỗ chậm truyền. Đau đớn cũng giảm bớt rất nhiều. Ít nhất có thể nhịn được. Hắn tại sao muốn tổn thương ngươi? Thang Ngọc Lân uy nghiêm hai mắt bên trong mang theo nghi vấn. Mặc dù nơi này là hắn thang gia, nhưng là thang Ngọc Lân trải qua vô số cảnh tượng hoành tráng. biết rõ trên thế giới này có rất nhiều bọn hắn tham gia trêu chọc không nổi tu hành thế gia. Tại không có làm hiểu rõ Giang Thu nội tình trước đó, Thang Ngọc Lân là sẽ không dễ dàng động thủ. Đương nhiên, nếu như Giang Thu thực lực không đủ, Thang Ngọc Lân cũng sẽ không tùy ý thả hắn. Từ khi nhìn thấy Giang Thu trong tay Hàn Long kiếm bắt đầu, Thang Ngọc Lân ngay tại bắt đầu đánh Giang Thu chủ ý. Hắn là tới tìm hắn nhóm. Ta bất quá là tận đại ca nghĩa vụ, muốn bảo hộ đệ đệ mình. Không nghĩ tới lại gặp đến dạng này độc thủ. Đại thúc công, ngươi phải làm chủ cho ta. Thang Bình Vĩ không nghĩ tới Thang Ngọc Lân thế mà hỏi trước hắn. Trong lòng trong nháy mắt tính toán lợi và hại về sau. Một chỉ canh nắm thần cùng Giang Vạn Hồng hai người. Tức giận nói đến, ngươi, Thang Ngọc Lân quay đầu nhìn về phía canh nắm thần cùng Giang Vạn Hồng. Hắn cảm thấy canh nắm thần có chút quen mắt, làm thế nào đều nghĩ không ra. Đại thúc công, ta là nắm, chữ lót canh nắm thần A. Đây là vợ ta, họ Giang, tên Vạn Hồng. Canh nắm thần lấy lòng giống như hướng về phía Thang Ngọc Lân cúi đầu khom lưng nói. Thang Ngọc Lân tại canh nắm thần trong suy nghĩ là có hình ảnh. Bởi vì canh nắm thần lúc trước bị trục xuất khỏi thang gia. Cũng là bởi vì nhìn lén Thang Ngọc Lân con dâu tắm rửa. Cho nên mới bị đuổi đi ra. Canh nắm thần rời đi thang gia thời điểm vẫn là cái trẻ tuổi tiểu tử. Những năm này bị tuế nguyệt cái chuôi này đao mổ heo cho xinh xinh chém thành mập mạp đại thúc. Thang Ngọc Lân nhận không ra cũng không có gì lạ. Canh nắm thần là tiểu tử ngươi. Thang Ngọc Lân nhớ tới chuyện cũ, lập tức phát cáu. Bất quá đã nhiều năm như vậy, việc này cũng đã sớm nhạt. Ai còn không có cái trẻ tuổi thời điểm đây này. Thang Ngọc Lân lại nhìn xem Giang Vạn Hồng. Giang Vạn Hồng dáng vẻ vẫn là đem ra được, bằng không thì cũng sẽ không khiến cho Thang Bình Vĩ rình mò. Ít nhất tại Thang Ngọc Lân dạng này đại lão trước mặt không kiêu ngạo không tự ti. Khí chất xuất chúng, Thang Ngọc Lân điểm điểm nói. Nói một chút đi, cái này tình huống như thế nào? Vì sao lại để cho người ta đuổi tới trong nhà đến? Các ngươi dù sao cũng là ta Thang gia người. Nếu như các ngươi có lý, ta liền cho các ngươi làm chủ. Giang Vạn Hồng tâm cơ thâm hậu, liếc mắt liền nhìn ra Thang Ngọc Lân tại Thang gia hết sức quan trọng. Nhất ngôn cửu đỉnh, lúc này thấp giọng nói. Đại thúc công, việc này là như thế này. Ta gia tộc này hậu bối gọi Giang Thu. Giang Vạn Hồng tiến đến Thang Ngọc Lân bên người, dăm ba câu liền đem Giang Thu sự tình cùng Thang Ngọc Lân nói minh bạch. Ngươi nói là hắn là nhà ngươi hậu bối, thừa dịp ngươi không ở trong nhà thời điểm cướp đoạt tài sản, sau đó đuổi theo vợ chồng các ngươi đến Thang gia. Thang Ngọc Lân rất rõ ràng không tin Giang Vạn Hồng lời nói. Một thiếu niên làm sao có thể thừa dịp cơ hội cướp đoạt tài sản? Còn cách Thiên Sơn Vạn Thủy truy sát đến Kim Xuyên, còn giết tới Kim Xuyên bá chủ Thang gia trong viện. Cái này nếu là không có huyết hải thâm cừu đoán chừng đều làm không được. Bất quá Thang Ngọc Lân cũng không thèm để ý Giang Vạn Hồng trong lời nói trình độ đến cùng có bao nhiêu, hắn để ý chỉ là Giang Thu bối cảnh đến cùng như thế nào. Ngươi xác định, cái này Giang Thu trước đó không còn gì khác, chỉ là gần nhất hai cái này tuần lễ bên trong xuất hiện biến cố. Thang Ngọc Lân lần nữa cùng Giang Vạn Hồng xác nhận Giang Thu xuất hiện biến hóa tình huống là tính bất ngờ. Giang Vạn Hồng liền vội vàng gật đầu, thiên chân vạn xác, xem ra tiểu tử này trước đó đúng là cái phế vật. Chỉ là không biết hai cái này tuần lễ bên trong xuất hiện tình huống như thế nào. Nhưng hắn đột nhiên mạnh lên. Hẳn là được cái gì tu hành truyền thừa. Hay là thiên tài dị bảo. Thang Ngọc Lân ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Càng phát ra xác định ý nghĩ của mình. Lập tức ha ha cười lên. Chỉ cần không có bối cảnh. Cái này tiểu tử trong tay pháp khí. Hôm nay liền họ Thang.